Chương 204, các ngươi đây là tại nghi vấn bản quân. Hồ xem ra vốn đê ú uy hiếp còn chưa đủ a, ánh mắt quét mắt phía dưới rất nhiều đại thần vẻ mặt, trong mắt hàn mang phun trào. Một tháng qua, hắn tàn sát hết có tội thế gia một nửa, tự nhiên cũng có hắn mục đích. Thứ nhất, chính là vì là chèn ép thiên hạ thế gia. Thứ hai, chấn nhiếp thế gia người. Chỉ tiếc, chính mình chấn nhiếp nhưng là không có tác dụng, chính mình một lần bên trong vẫn như cũ đưa tới những cái thế gia người bất mãn. Vương quân, cân nhắc ra có đại tần vương triều đại thần lại càng là quỳ dạp dưới đất, hô thiên thưởng địa hô lớn nói. Há, cao đại nhân, ngươi đối với bản quân ý chỉ có gì kiến giải? Tần kiếm ca trong mắt hàn mang lóe lên, ngược lại nhìn về phía cái kia tiếng hô to lớn nhất đại thần trên thân. Vị này cao đại nhân, tần kiếm ca thế nhưng là nhớ tới, chính là đại hình vương triều bên trong một cái đại thế gia, chủ nhà họ Cao. Cao gia làm đại tần vương triều có thể đứng vào 10 vị trí đầu gia tộc thế lực, vốn nên cũng là làm lần đó thanh lý đối tượng, chỉ là bởi vì nhược điểm quá ít cũng không dễ bắt bí, liền cứ như thế mà buông tha. Chỉ là không nghĩ tới lần này nhưng chủ động nhảy ra. Chuyện này tần kiếm ca ánh mắt rơi vào cái kia cao trên người đại nhân, nhất thời cảm giác trên thân tăng mạnh áp lực. Lại càng là không dám nhìn thẳng cái kia lãnh đạm ánh mắt, phảng phất chỉ cần cùng với đối diện, cả người đều sẽ bị vương quân đang nhìn mặc, không hề nửa điểm bí mật có khả năng bảo lưu. Thời khắc này, cao đại nhân thậm chí có trực diện toàn bộ đất trời cảm giác, đáy lòng, thậm chí không khỏi đánh lên chống lui quân vương quân. Vi thần cho rằng cái này đạo ý chỉ, rất là không thích hợp cao đại nhân ấp úng nửa ngày, cuối cùng vì là lợi ích của gia tộc, cắn răng một cái nói. Có gì không thích hợp? Tần kiếm ca trong tròng mắt không có một chút nào ba động, mặt không hề cảm xúc, lệnh người đoán không ra cái này một vị vương quân chân thực suy nghĩ. Vương quân minh giám, thiên hạ bố vũ, mặc dù có lợi cho vương triều, nhưng mà, động tác này hại nhiều hơn lợi mong rằng vương quân có thể thu hồi cái này đạo ý chỉ. Cao đại nhân, biểu một cái khô nước môi quyết tâm trong lòng, chậm rãi mà nói. Làm sao cái hại nhiều hơn lợi phương pháp? Tần kiếm ca hơi nhíu mày, tựa hồ là có một tia hứng thú. Đại tần vương triều đất rộng của nhiều, dân chúng vạn thiên, nhưng mà, cũng không phải mỗi một vị đều có hướng thiện chi tâm. Nếu để cho trong đó nghĩ không thuần hạ người từ học phủ bên trong trưởng thành mà lên, sợ nguy hại toàn bộ vương triều vì là cái này giang sơn xã tắc, vi thần hy vọng vương quân có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cao đại nhân thân thể chấn động, tiến lên trước một bước, dong dạc nói. Phảng phất hắn vị trí nói, cũng không phải vì là thế gia chi nghĩ, mà là vì là toàn bộ đại tần vương triều suy nghĩ. Vì là giang sơn xã tắc, vi thần mong vương quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vì là giang sơn xã tắc, vi thần mong vương quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc này, lại càng là có hơn 10 vị đại thần lên tiếng hét theo. Những đại thần này, cũng đại tần vương triều bên trong tất cả lớn nhỏ thế gia gia tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thăng long dưới đài quanh quẩn những đại thần này sục sôi thanh âm. Một bên thương ưởng cổ hủ, nhìn tình cảnh này, lông mày không nhịn được vừa nhíu. Thần kiếm ca cái này đạo ý chỉ, từ lâu cùng bọn họ thương lượng qua. Bọn họ càng là đối với cái này đạo ý chỉ là cực kỳ tán thành. Thiết lập học phủ, phổ biến được văn võ học thức, cái này có thể tăng cường rất nhiều đại tần vương triều thực lực gốc gác. Đại tần vương triều bất quá một phương hạ cấp vương triều, tại đây thiên lũ đại lục tạp như đầy sao vương triều, chẳng qua là nhỏ bé một hạt. Cho dù là tại đây nhất châu chi địa nam vực bên trong, QNZ chẳng qua là, ở chết một ngẫu vương triều. Tuy nói, bây giờ đại tần vương triều, bởi vì tần kiện cách thay đổi, do đó khiến ở đỉnh phong võ lực cánh quân đội mạnh yếu phương diện, không chút nào kém cỏi hơn một phương trong cực vương triều. Cũng tại cơ sở thực lực phương diện, cùng những cái trung cấp vương triều cách biệt không biết bao nhiêu lần. Đừng không nói, ở vào đại tần vương triều xung quanh tứ đại vương triều, ở hạ tầng gốc gác phương diện, liền xa xa không phải là đại tần vương triều có khả năng đủ theo kịp. Một phương vương triều cường đại, không chỉ có quyết định ở đỉnh phong võ giả quân đội, đồng thời còn muốn có cực kỳ mạnh mẽ hạ tầng gốc gác. Nếu như không nhanh chóng bù đắp đoạn này chênh lệch, cái kia đại tần vương triều muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến giai trung cấp vương triều, không khác nào nói chuyện viển vông. Loại này chênh lệch bù đắp, không lấy một ít thủ đoạn, chí ít cần mấy trăm năm thời gian vừa mới có thể bù đắp lại. Đương nhiên cũng đúng như vị này cao đại nhân nói, bố võ thiên hạ chính là một cái kiếm hai lưỡi, nếu là dùng không được làm, sẽ làm bị thương thì thôi thân thể. Thực lực võ giả cường đại, dùng võ vi phạm lệnh cấm, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, cũng không phải số ít. như bố trí học phủ, trao tặng võ học chi đạo, toàn bộ Đại Tần Vương triều bên trong tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn hưu hạn ra đại lượng võ giả. Trong này khó tránh khỏi có một ít tâm tư không chính nhân, đối với Vương triều yên ổn chắc chắn là một cái không ổn định nhân tố chính như đại đa số Vương triều lựa chọn, cấm võ mới là duy trì Vương triều an ổn tất nhiên lựa chọn. Không thể không nói, vị này cao đại nhân cũng là tâm tư linh lung hạng người, suy tư trong lúc đó liền vạch ra cái này đạo ý chỉ thai hại chỗ. Bất quá loại này tâm tư, lại là không vì vương quân sử dụng, ngược lại là đứng ở vương quân phía đối lập bên trên. Thương Hưởng trong mắt lóe ra một tia ưu ám, hiển nhiên là đem cái này cao đại nhân cho nhớ kỹ. Mong rằng vương quân thu hồi cái này đạo ý chỉ lúc này, cao đại nhân trong mắt lóe ra vẻ hài lòng trí. Hơn 10 vị đại thần đại diện cho là phía sau bọn họ gia tộc thế lực hết mức hắn. Loại này thế lực, coi như là cực kỳ không yếu, coi như là vương quân sợ rằng cũng phải cân nhắc mấy lần. Chỉ là bọn hắn chung quy quên một điểm, bọn họ đối mặt cũng không phải là trước kia cái ngu ngốc vô đạo vương quân, mà là một cái trương dương mà bá đạo vương quân. Một cái có thể mang thiên hạ thế ra không để xuống trong mắt vương quân. Các ngươi, đây là tại nghi vấn bản quân Tần Kiếm Ca con mắt híp lại, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Đối phương nói tới loại này tai hại, hắn rất sớm đã cân nhắc đến, QNZ đồng thời làm ra ứng đối. Rất sớm trước lục phiến môn chính là vì vậy mà sinh. Nếu như nói giám thiên tin nạ mờ ơ chỗ tối, giám sát bách quan giám sát tất cả nghịch tặc. Như vậy lục phiến môn chính là nạ mờ ơ bên ngoài, giám sát thiên hạ võ giả, trừng phạt vi phạm pháp lệnh người. Xem ra ta trước chấn nhiếp nhưng là không có tác dụng a, vừa nghĩ đến đây, như có như không sâu thẳm khí tức, từ Tần Kiếm Ca bên ngoài thân hiện lên. Không khí đột nhiên chìm, toàn bộ Thăng Long Đài xung quanh nhiệt độ như là trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ bình thường thôi, hàn ý thấu xương. Ầm, Thăng Long dưới đài, hắc giáp kỵ binh, hãm trận quân cũng chuyển động theo những này giết người vô số tướng sĩ, lạnh lùng hai con mắt, vô tình nhìn chăm chú lên cao đại nhân loại người. Khủng bố thiết huyết sát khí, đấu đá mà đến, như sóng dữ bao phủ chúng thần không dám nghi vấn những thế gia này gia chủ, nhất thời một cái giật mình, phản ứng lại. Ở trước mặt bọn họ, thế nhưng là một vị cực kỳ bá đạo vương quân. Một vị tàn sát hết một nửa thế gia không chút nào nháy một hồi con mắt vương quân mà bọn họ cử động lần này không khác nào là đang gây hấn với vị này tần quân uy nghiêm là vương giả. Há có thể nhịn mong rằng vương quân thứ tội cao đại nhân loại người dập đầu trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, này không được lướt xuống. Hừ, bọn các ngươi lời nói, bản quân minh bạch bất quá một chút nhảy nhót thằng hề, lại có thể thật dao động vương triều căn cơ. Bản quân chi nguyện, chấp trưởng đại tần vương triều. Chính là bách tính tạo phúc một chút khó khăn, lại có thể để bản quân lùi bước. Bản quân chi nguyện, chính là đại tần vương triều cường thịnh, làm bố võ thiên hạ Tần Kiếm Ca khẽ vua ống tay áo, lạnh giọng uống liền có hán, lại có gì người có thể dao động đại tần vương triều căn cơ. Cái gọi là nguy cơ, ở trước mặt hắn QNZ chỉ là một cái chuyện cười mà thôi. Cho dù là toàn bộ đại hình vương triều sở hữu võ giả tất cả đều tạo phản, QNZ chẳng qua là xoay tay trấn áp mà thôi. Ta là vương giả, làm phách kinh chém cước nhớ kỹ, thiên hạ này là bản vương, cái này Giang Sơn cũng bản vương, có thể không phải là các ngươi những thế gian này người có khả năng làm mưa làm gió. Tần Kiếm Ca hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn những cái nằm sấp trên mặt đất đại thần. Chúng thần, tuân chỉ cao đại nhân một ít thế gia chi chủ, liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Bọn họ cũng phi thường minh bạch vương quân ý tứ, nếu là lại khổ nói tướng nói. Nên đón chính là dường như còn lại thế gia đồng dạng đãi ngộ. Lạnh lùng hai con mắt, đảo qua cao đại nhân loại người, Tần Kiếm Ca hừ lạnh một tiếng. Những thế gia này, đối với hắn mà nói, chính là trở ngại hắn trưởng khống đại tần vương triều cản trở. Nếu không phải hắn vừa chấp trưởng đại tần vương triều, chính trị quyền lực luân phiên, dung chuyển bất an thời kỳ. E sợ, không chỉ là thiết lập học phủ đơn giản như vậy. Thổ địa, thuê mướn tư binh. Cả hai cái là thêm dựa vào sinh tồn lực lượng, nói không chừng Tần Kiếm Ca QNZ sẽ động trên nhất động chỉ là nhưng mọi thứ đều cần một cái tiến dần lên quá trình. Nếu là nóng vội, trái lại sẽ khiến những thứ này là nhà chó cùng rất dậu, cái kia phản ngược lại không tốt. Bọn họ tạo phản Tần Kiếm Ca ngược lại là không quan tâm chút nào, chỉ là thế ra ảnh hưởng cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Bọn họ cùng Vương Triều chặt chẽ liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Càng quan trọng là bọn hắn bịa đặt năng lực thế nhưng là cực cường. Hơi hơi một chút chuyện nhỏ cũng có thể tại bọn họ kích động bên dưới biến thành ảnh hưởng vương triều căn bản đại sự quốc gia. Đây cũng là để Tần Kiếm ca nhức đầu nhất một điểm. May mắn, cái này thiết lập học phủ cử chỉ, có thể trong lúc vô hình, dần dần suy yếu thế gia lực lượng cùng với bọn họ sức ảnh hưởng. Đợi được nhất định thời điểm, lại đối với thế gia ra tay, đến lúc đó có thể ung dung không ít. Đa tạ vương thượng, chúng ta cũng có thể trở thành võ giả. Chúng ta khấu tạ vương thượng ân huệ. Đang lúc này thăng long dưới đài, rất nhiều bách tính lần thứ hai dập đầu hò hét. Vương quân cùng các đại thần tranh luận, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. Kết quả cuối cùng, bọn họ cũng nhìn thấy. Vương quân vì bọn họ thắng đến một cái tha thiết ước mơ thời cơ. Bọn họ biết rõ đại tần vương triều lại bởi vì tần quân đến mà thay đổi. Chỉ là không thể nghĩ đến cái này thay đổi sẽ đến được nhanh như vậy. Võ giả, cao cao tại thượng. Người bình thường muốn trở thành võ giả, có ba cái khắp vùng. Thứ nhất chính là bái vào tông môn thế lực, rời xa thế tục, ở nơi đó có thể được tư nguyên. Chỉ là tông môn thế lực chỉ chiêu thu thiên tư chắc tuyệt người, điều này cũng đem rất nhiều thiên phú độ chênh lệch người cự chi ngoài tường. Thứ hai gia tộc thế lực, chỉ là gia nhập những thế gia này, không khác nào là cho bọn họ bán mạng. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ thất lạc tính mạng, đây càng phải không thích hợp, rồi lại là hành động bất đắc dĩ. Thứ ba chính là mua những cái truyền lưu trong thành phố trên mặt ha cấp võ học, chỉ là không có ai đưa vào trong môn phái, muốn dựa vào những cái võ học trở thành một người võ giả, không biết muốn bấy nhiêu năm. Thế nhưng là vương quân cái này một đạo ý chỉ, lại là không khác nào cho bọn họ mở ra một cái đi về võ giả đại môn khang trang chi đạo. Thiết lập học phủ, phổ biến thụ văn võ chi đạo. Bọn họ cũng có thời cơ trở thành một người chính thức võ giả, cũng có nổi bật hơn mọi người một ngày. Vô số dân chúng trong lòng nhiệt huyết đột nhiên sôi trào lên, như là có một cái hy vọng. Nhìn phía trên đài cao, cái kia nổi bật bất phàm thân ảnh, trong lòng lại càng là tràn ngập cảm kích. Như vậy vương quân, mới vừa rồi là để hắn nhóm thể chết theo nhóm thư hiếu, quần tháng 1 năm 640227667 hoặc là trực tiếp tìm tỏi thiên ngay một.